Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, đệ 1269 chương tưởng thiếu soái lắc tay. 1. Sao, Dương tiểu thư, vì cái gì ta Đường huynh kêu sư phụ ngươi? Tưởng Vũ Phàm thấy Dương Tử Mi dừng ăn cơm, cuối cùng không nín được, dò hỏi, thích đã kêu, Dương Tử Mi thật sự không biết nên như thế nào giải thích cái này thầy trò quan hệ. Huống chi, nàng cũng không cần thiết hướng Tưởng Vũ Phàm giải thích cái này. Thích đã kêu, ta cảm thấy ta Đường huynh không phải là loại này người tùy tiện nha. Hắn chịu kêu sư phụ ngươi, khẳng định là bởi vì ngươi truyền thụ thứ gì cho hắn. Này thật làm ta rất hiếu kỳ. Hắn suốt ngày đều ở bộ đội bên trong, ngươi là như thế nào có cơ hội truyền thụ đồ vật cho hắn? Hơn nữa giống hắn người như vậy, còn dùng đến ngươi truyền thụ đồ vật sao? Ta cảm thấy hắn đều đã thị phi nhân loại. Tưởng Vũ Phàm khó hiểu hỏi. Truyền thụ hắn nhân loại đồ vật, Dương Tử Mi giảo hoạt nói. Tưởng Vũ Phàm thấy Dương Tử Mi thiệt tình không chịu trả lời hắn nói, Tưởng Vũ Phàm cũng thực bất đắc dĩ, cũng liền đem đề tài chuyển rời đến Sa Đa Cô trên người. Vị này chính là ngươi tỷ tỷ đi, thoạt nhìn cùng ngươi giống nhau xinh đẹp. Ân, Dương Tử Mi trả lời. Nàng là người câm sao? Vừa rồi Tưởng Vũ Phàm ý đồ vài lần cùng Sa Đa Cô nói chuyện, nhưng là Sa Đa Cô một câu đều không hừ, thật giống như là người câm giống nhau. Không phải, Dương Tử Mi nơi nào nhìn không ra hắn đối Sa Đa Cô tâm tư. Nàng chỉ là không thích cùng không thích người ta nói lời nói mà thôi. Tưởng Vũ Phàm mặt xẹt qua một mặt xấu hổ. Chính mình cái này danh chấn kinh thành tưởng thiếu, tại đây một bàn người trước mặt, như thế nào liền nơi trốn trở nên không thích? Ăn ngon không, tiểu bằng hữu? Hắn chỉ cần lại đem đề tài chuyển rời đến vẫn như cũ ở ăn nhiều đặc ăn tiểu thiên trên người, hắn phát giác trước mắt cái này thoạt nhìn chỉ có 2-3 tuổi đáng yêu tiểu nam hài kia ăn cái gì sức chiến đấu thật đúng là siêu cường. Những người khác đều không có như thế nào ăn nhiều, liền hắn một người ở ăn một nửa, còn có một nửa là kia chỉ thoạt nhìn giống hồ ly tiểu cầu ăn. Cái kia tiểu cầu ăn khởi đồ vật tới giống cá nhân, một đôi móng vuốt cư nhiên còn sẽ chảo chiếc đũa, sau đó đem đồ ăn đưa vào trong miệng. Ăn cái gì, tiểu bộ dáng cùng cái kia tiểu nam hài giống nhau. Mùi ngon, kia thần thái thoạt nhìn đã đáng yêu vừa buồn cười. Này thật là làm hắn mở rộng tầm mắt, nghĩ đến chính mình cùng một con cẩu cùng nhau ăn cơm. Hắn cũng liền không có can đảm đi ăn gợn sóng kẹp quá đồ ăn. Ăn ngon, lại kêu nhiều mấy thứ bất đồng món ăn. Ta cùng gợn sóng đều thích ăn. Ở ăn trước mặt, tiểu thiên cũng liền lười đến cùng hắn trang bức. Này đó đồ ăn, làm được đặc biệt thanh hương, đặc biệt phù hợp hắn ăn uống. Sa Đa Cô trùng nghệ tuy rằng thực không tồi, nhưng luôn là khuyết thiếu một chút đồ vật dường như. Mà cái này đồ ăn, vừa vặn đền bù cái này tiếc nuối. Gợn sóng, là ai? Nghe được gợn sóng cái này nghe tới giống tiểu thư khuê các tên. Tưởng Vũ Phàm còn tưởng rằng là Sa Đa Cô tên, hai mắt sáng lên dò hỏi. Nó, tiểu thiên chỉ gợn sóng. Gợn sóng, chào hỏi một cái đi. Chúng ta cắn người miệng mê mờ ni. Gợn sóng giơ lên móng vuốt nhỏ, chiều Tưởng Vũ Phàm vẫy vẫy tay, nhe răng cười cười. Tưởng Vũ Phàm lại lần nữa chấn kinh rồi. Dương tiểu thư, ngươi đây là cái gì chủng loại tiểu cẩu? Như thế nào thông suốt nhân tính? Hắn thiệt tình hâm mộ nha. Là hồ ly, không phải tiểu cẩu. Hồ Ly từ trước đến nay đều thực thông minh. Dương Tử Mi nói xong, lại nhìn thoáng qua Tuyết Hồ. Quả thực đều phải thành tinh. Có thể hay không bán cho ta? Ngươi muốn bao nhiêu tiền đều có thể. Tưởng Vũ Phàm nghĩ, nếu đem như vậy một con thông nhân tính đáng yêu tiểu hồ ly mua tới lời nói, hắn liền có thể đưa cho nãi nãi, thảo nãi nãi niềm vui. Sao sao sao, hết chương.